Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, không tương thích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Dina sau khi nghe, nâng lên súng, bước chân có trước cong đưa ra, nhắm ngay một chút bóp cò, phịch, một tiếng súng vang, đang một tiếng chính giữa sát tâm, tiếp 4 phát đạn chỉ có một phát hơi lệch một chút. Tiếp theo đổi lại băng đạn, đi theo lại là mấy tiếng súng vang. Cả 20 phát đạn cũng đánh xong chỉ có 3 phát đạn hơi lệch. Một phát đánh tới cái đầu tiên ngoài vòng. Đánh xong sau này Dina lui xuống băng đạn. Cẩn thận kiểm tra hạ. Đi tới Cư An bên cạnh giao súng cho liền Cư An. Mang theo hoàng màu xanh lá cây kiếng an toàn mặt càng tỏ ra mê người. Gương mặt xinh đẹp lên tất cả đều là nụ cười. Rất là hài lòng mình thành tích. Cư An nhận lấy súng muốn mại động hạ bước chân. Ai biết, Teddy vừa nghe đến tiếng súng vang liền gắt gao ôm Cư An chân. Sau đó thỉnh thoảng đem đầu từ Cư An bắp đùi phía sau lộ ra tới. Xem động tĩnh bên ngoài. Cho đến Cư An ở Teddy trên đầu trấn an hai cái. Teddy mới buông ra. Dina dẫn Teddy đến hai cầu mô tô phía trên. Mình ngồi vào chỗ ngồi. Đem Teddy ôm đến trong ngực. Cư An lên viên đạn sau này. Thân thể hơi bên điểm. Liền bóp cò. So Dina tốc độ nhanh nhiều. Chỉ trong chốc lát 20 phát đạn liền bị Cư An kéo đi ra ngoài. Đánh xong sau này. Kiểm tra hạ băng đạn. Không có vấn đề. Liền hướng mô tô phương hướng đi qua. Từ trong túi móc ra 20 đô la. Giao cho hết sức phấn khởi Dina trong tay. Đi theo hôn một cái Dina. Cũng coi là có được tất có mất. Cuối cùng hơi được lợi trở về điểm lợi tức. Teddy quyệt cái mông to. Nghe được tiếng súng vang thời điểm liền đem đầu đưa vào Dina trong ngực. Cho đến hai người tiếp xong liền hôn. Còn không dám đem đầu lộ ra. Tuy nói là mình sân bắn. Cái bia so chấn trên sân bắn gần hơn một chút. Nhưng là Dina thương pháp so Cư An tốt vậy là khẳng định. Cư An nhìn Dina cầm 20 đô la tiền giấy. Ở trên tay phe phẩy. Phát ra rào rào tiếng vang. Cười hỏi. Người thương pháp thật không tệ. Nhất định là thường luyện tập. Dina đắc ý đem đô la thả vào trước lỗ mũi mặt ngửi một cái. Sau đó nhét vào. Túi. Cuối cùng vẫn còn ở túi vỗ lên một cái nói. Ta 5 tuổi lúc này cha ta liền mang theo ta đi sân bắn. Không chỉ chơi súng. Ta còn biết bắn tên. Lúc nhỏ vẫn là trường học football đội tiền đạo. Cư An nghe sững sốt một chút. Cái gọi là football chính là chúng ta thường nói trái banh. Nước Mỹ nơi này trái banh là chỉ chúng ta trong nước nói bóng bầu dục. Người Mỹ nói quốc nội trái banh là football. Ở nước Mỹ không phải quá lưu hành. Mấy năm nay dần dần có phát triển lớn mạnh khuynh hướng. Nước Mỹ trong nước lưu hành 3 đại vận động là bóng chày. Bóng bầu dục cùng bóng rổ. Nếu như tính luôn đua ngựa nói bóng rổ tiếp tục trong tương lai xếp. Trước kia là bóng chày thứ nhất. Bây giờ dần dần bị bóng bầu dục thay thế. Hàng năm siêu cấp chén thì tương đương với chúng ta trong nước người mê đá banh xem cúp thế giới. Tựa như, Cư An giơ ngón tay cái lên khen. Lợi hại, ta khi còn bé ngược lại là đá mấy ngày nữa football. Bất quá là đi theo một đám hài tử mù chơi. Liền giáo đội bên đều không mò tới. Liền bị cha mẹ kéo trở lại lớp. Lúc nhỏ, cha ta trên căn bản mỗi lần cũng biết đưa đón ta đi football huấn luyện. Hơn nữa mỗi lần thi đấu cũng biết đến sân đi xem. Nhất là thương yêu ta. 5 tuổi thời điểm liền cho ta mua một cán súng bắn tỉa. Cùng một có rỗi rãnh thời điểm cũng sẽ mang ta đi sân bắn luyện tập. Ta hai người chị rất đặc biệt ghen tị ta, Dina đi theo trả lời. Thật ra thì cha ta trong lòng đặc biệt muốn cái bé trai. Có lúc sẽ ngồi vào bên sân, xem các đứa bé chơi cầu. Đáng tiếc là 3 cái đều là cô gái. Cuối cùng liền đem ta ngay trước bé trai nuôi. Gọi ta là hắn người bạn nhỏ. Cư An bừng tỉnh hiểu ra nói. Kỳ quái không thể ngươi thương pháp chơi tốt như vậy đâu. Nhìn Dina ôm Teddy, nụ cười đắc ý nói tiếp. Đừng cười, xem ngươi đắc ý, biết ngươi răng trắng. Vừa mới dứt lời lại đưa tới Dina lớn hơn tiếng cười. lên xe. Vừa vặn bữa nay đi dạo mình Mục Trường Cảnh Tuyết nói xong cứ ăn liền đem Teddy đi từ Dina trong ngực. Linh đến hộp thơ lên. Tên này chiếm đoạt mình vị trí thời gian dài như vậy. Một chút tỉnh ngộ cũng không có. Người đang còn muốn bạn gái ta trong ngực qua đêm sao? Nhảy lên hai cầu mô tô. Xít chặt chặt quần áo. Dina ngồi về sau dán thật chặt Cư An. Đôi tay vẫn Cư An thắt lưng. Cầm thả vào Cư An trên bả vai. Cư An nghe mô tô động cơ ủng ủng vang lên. Phía sau Dina thật chặt ôm mình. Nhất thời cảm giác được mình tiến thượng thận làm cấp thang. Không kiềm được tăng nhanh tốc độ. Bốn cái loang lổ sâu cái máng bánh xe ở sau lưng dương lên một mảng lớn tuyết hoa. Thỉnh thoảng một cái phập phồng. Xe liền nhảy cỡn lên. Sau đó rơi vào tuyết địa trên. Hai người mang cái tét đi ở bên trong Mục Trường chạy như bay. Thỉnh thoảng giật mình mấy con đuôi trắng nai. Mở ra chừng 10 phút sau này. Đi tới dưới chân núi. Một nhánh sông nhỏ chặn lại Cư An đường đi. 3 đến 4 mét chiều rộng sông nhỏ. Sâu nhất mới có thể không qua đậu cỏ đầu gối. Nghe sông nhỏ rào rào tiếng nước chảy. Lúc này Cư An trên mình bắt đầu xuất mồ hôi. Teddy đi cũng bám bình xăng. Trầm thấp hầm hừ. Cư An thả chậm tốc độ. Đem xe đậu ở Mục Trường sông nhỏ bên cạnh. Cách mình Mục Trường lan can. Dõi mắt nhìn lại. Giữa sườn núi có 40-50 con nai ở trên mặt tuyết đào bới tuyết động gặm tuyết địa phía. Dưới cỏ, mấy loại nai hình thành một mấy mươi đầu nai lớn nhóm. Nhàn nhã gặm đối với chúng mà nói mùa đông nhất béo khỏe cỏ nuôi súc vật. Dina xuống xe, đứng ở Cư An bên cạnh, ôm Cư An eo, nhìn đàn lộc nói, thật nhiều năm chưa nhìn thấy qua lớn như vậy một đám nai vây chung chỗ. Ta một lần cuối cùng thấy được vẫn là ta lúc nhỏ. Đại khái tuổi dáng vẻ. Ba mang ta vào núi săn thú thấy được qua. Cư An đem Dina đi trong ngực xít chặt chặt. Nếu không chúng ta săn một đầu. Ta xem đầu kia cũng không tệ. Trên đầu sừng có xiên. Vừa vặn ta làm một nai đầu tiêu bản treo ở nhà. Nói xong chỉ đàn lộc dặm một đầu đại công nai. Ngày hôm nay vẫn là đừng săn. Hơn nữa nhà ngươi thịt nai còn chưa ăn xong. Lại đánh thật lãng phí. Chờ thêm hai ngày lúc này ta cùng ba cùng đi săn thú. Ngươi nơi này đánh nai thật là quá dễ dàng. Ngươi có thể ở lan can bên này xây một cái đài bằng gỗ. Đến lúc đó chỉ cần đứng ở phía trên. Cầm súng nhắm là được. Dina nhìn Cư An cười ngọt ngào nói. Cư An nhìn cách đó không xa đàn lộc nói. Ta nghe ngươi. Đám này người ngày hôm nay may mắn, sẽ để cho bọn họ sống yên ổn qua mấy ngày. Cùng Marcos tới, chúng ta lại tới làm một đầu. Nhìn một hồi đàn lộc, Cư An liền dẫn Dina cùng Teddy đi về nhà. Mở hai cầu lúc này qua sông nhỏ cũng không phải là cái lựa chọn tốt. Bây giờ lạnh như băng nước sông cũng không phải là chuyện đùa. Hai người ăn xong rồi cơm tối. Giúp Cư An đem U Tinh Nghịch cùng đậu cỏ khác nhau đuổi vào chuồng ngựa. Đem dê núi xuyên đến U Tinh Nghịch phòng vách ngăn cửa. Dina mới cách mở Mục Trường. Cư An liền đưa mắt nhìn Dina lái xe rời đi. Cho đến Dina tiểu phúc đặc biệt biến mất ở tầm mắt. Cư An mới trở lại trong phòng. Buổi tối, Cư An đem một đám tham ăn đều đuổi vào không gian. Nếu là ở lại bên ngoài mình gì cũng chớ làm. Nháo đằng, để cho đầu người đau. Không phải cái này kêu hai tiếng. Chính là cái đó hai con kêu to. Nhất là Han cùng Tiến Bảo hai cái. Liền không cái sống yên ổn lúc này cứ thích ở bên trong chăn chui tới chui lui. Anh em lưu manh ngược lại là trung thành đứng. Nhưng là thỉnh thoảng một tiếng ưng gáy. Một cái khác lập tức thì sẽ theo tới một tiếng. Nếu là dã ngoại nghe còn có thể. Đây có thi ý. Ở trong phòng. Vậy còn là tính, lên lưới tìm tòi một chút TQ văn hóa. Sau đó Google liền nhảy ra một đống lớn. Cư An tìm tranh ảnh xinh đẹp giữ lại. Cái gì cố cung à? Trường thành à? Gấu trúc khỉ lông vàng các loại. Xuống một đống lớn tranh ảnh. Bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ. Làm huyễn đèn. Vào đầu bứt tai bận bịu làm đến hơn nửa đêm. Cư An mới bước đầu hài lòng. Đóng notebook, dựa vào đầu giường. Chỉ trong chốc lát liền tiến vào giấc mộng, ngủ một giấc đến đại thiên minh. Nghe được dưới lầu truyền đến Nancy thanh âm. An, nhanh lên một chút. Đậu cỏ ở bên trong chuồng ngựa làm ầm ĩ. Cứ An sau khi nghe, vội vàng vén chăn lên, nhanh chóng mặc xong quần áo, liền hướng chuồng ngựa phương hướng chạy đi. Vừa vào chuồng ngựa, liền thấy Đậu cỏ đứng ở u tinh nghịch phòng vách ngăn trước cửa. Hai tên đang thở hổn hển răng co. Toàn bộ bên trong chuồng ngựa mười mấy thớt ngựa cũng đưa đầu. Trợn to mắt, nhìn Đậu cỏ cùng u tinh nghịch. Thỉnh thoảng còn có một chút ngựa phát ra một tiếng hí. Cư An thấy tràng cảnh này, cái đầu ngươi, cùng Cư An xem trên đường đánh nhau tựa như hai người đánh nhau, một đám người giúp ở bên cạnh vây xem. Cái này bên cạnh còn có cổ võ trợ uy. U tinh nghịch bị kẹt ở phòng vách ngăn bên trong, không ngừng đung đưa đầu ngựa, thỉnh thoảng đá vách tường. Đậu cỏ ngược lại là chiếm cứ địa hình có lợi, đứng ở trong hành lang, trợn mắt nhìn cái mắt to nhìn chằm chằm u tinh nghịch. Chỉ cần u tinh nghịch một lộ ra đầu ngựa, liền chuẩn bị đi lên cắn một cái. Nhìn cái này hai tên, vỗ một cái trán, Cư An vội vàng đi tới, ôm đầu cỏ đầu, sờ hắn cổ an ủi, hướng về phía Nancy nói, tên này làm sao thấy được u tinh nghịch ở bên này? Nancy trả lời, hai con ngựa mặc dù không thấy được, nhưng là cũng có thể nghe được thanh âm. Tối ngày hôm qua liền làm ầm ĩ hơn nửa đêm. Sáng sớm hôm nay ta mới vừa đem đậu cỏ trên cửa treo trừ lấy ra. Cái này liền vọt ra ngoài. Sau đó liền tìm được u tinh nghịch. Hai tên lại bắt đầu làm ầm ĩ. Ta cũng kéo không dừng được đậu cỏ. Không thể làm gì khác hơn là kêu ngươi dậy. Cư An đến một bên đem dây cương lấy ra. Cho đậu cỏ mặc lên. Đậu cỏ lúc này mới đàng hoàng xuống, đi theo Cư An ra chuồng ngựa. Vừa ra chuồng ngựa, Cư An liền nghiêm nghị hướng về phía đậu cỏ nói. Làm gì lão tìm người ta phiền toái, một chút đều không đỡ lo. Tựa hồ là cảm thấy Cư An tức giận, đậu cỏ rũ thấp đầu, vó trước thỉnh thoảng đạp đạp mặt đất, hoạt thoát thoát một cái phạm sai lầm đứa bé. Dạy dỗ một hồi, Cư An liền trấn an xuống. Mang đậu cỏ đến trong lều lớn lấy hai củ cà rốt. Trong miệng nhai củ cà rốt, lập tức ngẩng đầu, mang chân, đi theo Cư An sau mặt ngó về phía ngày thường ăn cỏ địa phương đi tới. Một chút không có dáng vẻ mới vừa rồi. Nhìn Cư An ở hắn trên mông dùng sức vỗ một cái tát. Mắng, trung thực ngây ngô, không tỉnh tâm đồ, lại trở về chuồng ngựa. Tiếp tục đi trấn an ngoài ra một vị ông. U tinh nghịch coi như không như thế tính khí tốt. Vừa ra phòng vách ngăn, liền xoay người lại, cái mông hướng về phía không xa một con ngựa cách gian trên cửa. Hung hãn tới một cước, thiếu chút nữa đem cửa đá bể. Sau đó một tiếng ngựa hí. Khá lắm, cái đó phòng vách ngăn dặm ngựa. Lập tức đem đầu rụt trở về. Gây ra Cư An một hồi nhức đầu. Hoa liền mười mấy phút mới đem cái này trấn an xuống tới. Làm đi sau nhà ăn cỏ, gặp phải Thomas thời điểm thật tốt tố liền đắng. Thomas đề nghị đến, đem u tinh nghịch hoặc là đậu cỏ một cái trong đó bỏ vào kho thóc qua đêm. Cư An lập tức tiếp nhận, tên này mỗi sáng sớm cũng tới đây sau một chuyến. Không cần một tháng, anh nếu không phải là học máu không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. TRUYENCV.com/SIEU-CAP-DAO-BÁO- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.